Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, điệu thấp quá gian nan. Chiến tranh bạo phát, đây cũng là một cái nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại cao tốc phát triển thời đại A. Đam Châu Thành, ngoại ô, Thái Ất Tông Tổng Sơn Môn chỗ tổng trên đỉnh. Thái Ất Thân mang một bộ rộng rãi quần áo luyện công. Thần sắc bình thản nhìn qua nơi xa bị kết giới bao phủ Đam Châu Thành. Trong miệng nói, một đạo làn gió thơm tới gần. Tư thế hiên ngang tóc ngắn trong gió có chút lay động thái khiên đến gần. Hai tay ôm ngực lạnh nói, phụ thân đã hưởng ứng đi chi viện Bắc Địa. Sư thúc muốn tọa trấn trong tông hố trời. Ngươi lại có ý nghĩ gì? Thái Ất lạnh nhạt nói, ta muốn đi cạnh tranh nhiều tư nguyên hơn. Trong tông điểm ấy tài nguyên đã không đủ hai người chúng ta cộng đồng tiêu hao tu luyện. Lần này chiến tranh chính là ta kỳ ngộ. Thái Khiên nhíu mày, lần trước tà thần đều để mắt tới ngươi. Ngươi hiện tại còn muốn trộn lẫn đến trên chiến trường. Không sợ lại lần nữa gây nên tà thần chú ý. Phụ thân đã cho ngươi hạ lệnh cấm túc. Thái Ất lắc đầu, tiếp tục cấm túc xuống dưới. Ta liền thật không cách nào siêu việt ngươi. Thái Khiên lạnh nói, chúng ta Thái Ất Tông trải qua nhiều chuyện như vậy. Thái Sinh cũng đã chết. Cái này tông truyền vị trí, ta kỳ thật cũng không thèm để ý. Đã từng ta chỉ là muốn tranh lấy làm được so với các ngươi càng tốt hơn. Cho nên mới cùng ngươi đi tranh. Nhưng hiện tại, ta chỉ muốn đem đường kiếm tên kia hung hăng dẫm tại dưới chân. Bởi vì hắn so ngươi ghê tởm hơn. Thái Ất cười khẽ, có thể coi tên kia là làm đối thủ. Kỳ thật cũng là vận may của ngươi. Bất quá ngươi nói sai. Kỳ thật ta cũng không tại ý tông truyền vị trí này. Cho tới nay ngươi cũng muốn tranh lấy làm so với ta càng tốt hơn. Kỳ thật điều này cũng làm cho ta cảm nhận được càng lớn áp lực. Cho nên ta mới muốn làm được so với các ngươi càng tốt hơn. Ngồi vững vàng tông truyền vị trí này. Nhưng hiện tại ta phát hiện, vị trí này kỳ thật chính là giam cầm gông xiềng của ta a. Thái Khiên nhíu mày, ta phát hiện ngươi thay đổi rất nhiều. Ngươi không cũng giống như vậy à? Thái Ất nói. Hai người không khỏi cùng nhau trầm mặc. Tất cả mọi người thay đổi. Cái kia là lúc nào biến? Là bởi vì đường kiếm cái này người sao? Nghe nói thần đạo cái kia lông còn không có dài đủ tiểu nha đầu hôm qua đi tìm đường kiếm. Thái Khiên đột nhiên nói. Thái Ất trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hy vọng thần đạo sẽ không quá coi thường đường kiếm đi. Không phải bọn hắn sẽ nếm đến quả đắng. Cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ để hắn nếm đến quả đắng. Vì Thái Sinh báo thù. Thái Khiên lạnh nói. Thái Ất ánh mắt chớp lên. Thần sắc hiển lộ phải có chút phức tạp. Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội bên trong. Dáng người có vẻ hơi chắc nịch cồng kềnh cao lớn sư. Cảm thấy hài lòng nhìn xem dưới ngòi bút dần dần kết thúc công việc thẻ bài. Rất nhanh, chương này thiên đường ác ma thẻ liền tản mát ra ánh sáng màu xanh lam. Bày biện ra chế tác thành công trạng thái. Một trợ thủ lập tức tiến lên đem thẻ bài cẩn thận lấy công cụ nhiếp lên. Hong khô sạch sẽ qua đi để vào đến dụng cụ bên trong đo lường. Đích, một tiếng, tấm thẻ này bài số liệu, liền rất nhanh tại dụng cụ biểu hiện trên màn ảnh ra. Thẻ bài, thiên đường ác ma thẻ, tinh phẩm, màu lam 7 sao thuộc loại, phụ trợ loại trị liệu hệ tính năng, thượng giai, nhìn thấy. Thượng giai, tính năng, lập tức cùng ở tại chế thẻ trong phòng học tập hai tên chế thẻ sư đều con mắt lóe sáng lên. Lộ ra khâm phục thần sắc, đối với cao lớn sư giơ ngón tay cái lên. Cao tổng chấp sự, ngài quả thật là lợi hại. Cái này chế tạo ra tờ thứ tư thiên đường ác ma thẻ. Tính năng lại còn là thuộc về thượng giai. Không hổ là tông sư cấp chế thẻ sư A. Ngắn ngủi nửa giờ liền có thể chế tạo ra 4 tờ thiên đường ác ma thẻ, Cao tổng chấp sự ngài, cái này không chỉ là chất lượng cao, hiệu suất cũng cao a. Hai tên chế thể sư tất cả đều khâm phục được tột đỉnh. Lấy lòng lời nói cũng phải phát ra từ phế phủ. Cao Khư tùy ý nữ trợ thủ sùng bái hỗ trợ sát mồ hôi trên mặt dấu vết. Khoát tay khiêm tốn nói, người đã già, không còn dùng được, không phải cái này loại thẻ bài. Ta lúc tuổi còn trẻ 20 phút liền có thể làm ra 5 tấm. Tốc độ càng nhanh, Cao tổng chấp sự ngài khiêm tốn. Ngài hiện tại chỉ là không muốn như vậy, thời gian đang gấp mà thôi. Ta tin tưởng ngài vẫn là có thể làm được. Cao lớn sư ngài người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, xem ra tiếp xuống tổng hội bên kia đưa tới vật liệu. Ngài muốn phân phối được nhiều một chút, những tài liệu chân quý này được trong tay ngài mới có thể phát sáng phát nhiệt a. Hai tên chế thẻ sư đều vuốt mông ngựa. Cao Khư trên mặt lộ ra thận trọng tiếu dung, nội tâm lại có chút tự ngạo, cười nói, ta nghe nói phát minh tấm thẻ này cái kia tiểu đường cũng tới tham gia chế thẻ rồi. Đúng thế, bất quá cái kia tiểu đường sư phụ dù sao mới chỉ là 3 sao chế thẻ sư. Dù cho phát minh qua tấm thẻ này, luận hiệu suất cùng chất lượng, cũng hẳn là cao hơn không lên tổng chấp sự ngài. Hiện tại hắn cũng tại chế thẻ. Úp, Cao Khư thuận miệng nói, hiệp sẽ cho hắn nhiều ít phần tài liệu. Hai tên chế thẻ sư liếc nhau, nói, cho 8 phần, 8 phần, Cao Khư trong lòng hơi có không vui, hiệp hội cho tài liệu của hắn, mới chỉ có 7 phần, lại cho đường kiếm 8 phần, mặc dù hắn cũng biết đây là bởi vì chủ động mời tới đường kiếm. Coi trọng đối phương cái này thẻ bài người phát minh biểu hiện, nhưng vật liệu dù sao cũng là phi thường chân quý. Thép tốt dù sao phải dùng tại trên lưỡi đao. Ta liền tiếp tục chế tác đi. Lại có nửa giờ, hẳn là liền có thể đem còn lại 3 phần làm xong. Nếu như tiểu đường bên kia còn chưa hoàn thành, có thể giao cho ta đến giúp đỡ hoàn thành một bộ phận. Cao Khư tùy ý nói, cái này chế thẻ cũng không phải nghĩa vụ lao động. Mỗi nhiều chế tạo ra một tấm thiên đường ác ma thẻ, ở đây thời gian chiến tranh công lao thì càng nhiều không nói. Sau đó tổng hội bên kia cũng sẽ căn cứ chế thẻ số lượng nhiều ít, cho cực kỳ khó được vinh quang điểm. Nếu như nói chế thẻ sư hiệp hội điểm cống hiến là phổ thông giao dịch tiền ảo, vinh quang điểm liền là cao cấp giao dịch tiền ảo, có thể dùng tới mua hiệp hội phong tỏa chế các kỹ năng thuật cùng bảo vật. Hai tên chế thẻ sư lập tức đều hiểu Cao Khư ý tứ. Lúc này đều nhao nhao cười nói, ha ha, Cao tổng chấp sự thật sự là lấy giúp người làm niềm vui. Cái này cũng là chuyện tốt, chúng ta chờ một lúc đi hỏi một chút. Không sai, càng sớm chế tạo ra càng nhiều chất lượng tốt thẻ bài đưa đi tiền tuyến, vậy liền có thể càng nhanh cứu người. Cao tổng chấp sự ngài thật sự là Bồ Tát tâm địa, tâm hệ nhân dân a. Một gian khác chế thẻ trong phòng, Đường Kiếm tiện tay đem tấm thứ 8 thiên đường ác ma thẻ ném ở một bên trên bàn, bỏ xuống phác họa bút vẽ, đứng dậy vươn cái lưng mỏi, đi hướng chế thẻ cửa phòng. Mới đi ra khỏi 2 bước, hắn lại dừng chân lại, do dự một chút, ếch. Nhanh như vậy liền ra ngoài nói ta làm xong, sẽ hay không quá kiêu căng rồi. Hồi tưởng ở kiếp trước chế thẻ tốc độ, Đường Kiếm nội tâm trợn mắt chừng một cái, ngược lại đi hướng nghỉ ngơi ở giữa nằm trên giường tạm thời nghỉ ngơi một lát. Đặt ở kiếp trước, cái này loại màu lam 7 sao đối với chế tác kỹ xảo cũng có cực yêu cầu cao thẻ bài. Hắn nghĩ muốn chế tác được 10 phần khó khăn, khả năng 89 phần 10 đều muốn thất bại, nhưng mà đời này chế thẻ thực lực đã là siêu việt ở kiếp trước. Lại có thể đỏ máy gian lận trợ lực, một hơi chế tác 8 tấm thiên đường ác ma thẻ, đều là 10 phần nhẹ nhõm. Chế tác 1 tấm thiên đường ác ma thẻ, bình thường liền muốn tiêu hao gần hơn 40 lực lượng tinh thần. Bình thường 3 sao chế thẻ sư, một ngày có thể chế tạo ra cái 2-3 tấm liền phi thường lợi hại. Vậy vẫn là lực lượng tinh thần khôi phục được nhanh tình huống dưới. Lại có thể bảo chứng xác suất thành công. Đường kiếm nếu không có thẻ đỏ máy gian lận phụ trợ, cũng là khó mà tại nửa giờ bên trong trực tiếp chế tác xong 8 tấm thiên đường ác ma thẻ. Lúc này, ngay tại chế thẻ cửa phòng, Trần Lâm cau mày nghe Lam chấp sự cùng hai gã khác chế thẻ sư nói chuyện. Nửa ngày mới nói, vẫn là chờ cao lớn sư trong tay 7 cái thẻ tất cả đều chế tác xong rồi nói sau. Hiện tại ta đi vào, có thể sẽ quấy rầy đến đường đại sư. Cao tổng chấp sự lập tức liền muốn chế tác xong cái kia 7 cái thẻ, ta nhìn hắn còn giống như rất không chút phí sức bộ dáng. Năm sau chế thẻ sư dù sao vẫn là năm sau chế thẻ sư. Giống tiểu đường đại sư mặc dù là rất lợi hại, nhưng ta đoán chừng hiện tại chế tác lâu như vậy, tinh thần lực hẳn là khô kiệt, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Lam chấp sự mỉm cười nói, là đường đại sư, không cần mang cái này chữ nhỏ. Trần Lâm uốn nắn, do dự một chút vẫn là gật đầu. Tiếp qua 20 phút ta lại đi vào. Được thôi, đoán chừng khi đó cao lớn sư bên kia đoán chừng cũng là không sai biệt lắm. Lam chấp sự cười nói, nhìn về phía bên người hai tên cũng đều hài lòng gật đầu chế thẻ sư. Cạnh tranh thật sự là ở khắp mọi nơi a. Hiện tại mặc dù là thời gian chiến tranh, nhưng chỉ cần có lợi ích, cạnh tranh liền từ đầu đến cuối đều tồn tại. Trần Lâm nhìn xem ba cái trao đổi ánh mắt người trong tâm cảm thán. Lão ba để cho ta tới nơi này lịch luyện, quả nhiên cũng là đúng. Bất quá đáng tiếc đường kiếm, hắn sinh ra ở một cái may mắn thời đại, cũng đi tại một nấc thang khả thời đại, hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành a. Chấm ngoặc kép, sau 20 phút, chế thẻ phòng cửa lớn đột nhiên từ từ mở ra, phát ra cực kỳ nhỏ tiếng vang. Chính nhắm mắt dưỡng thần đường kiếm sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía từ ngoài cửa rón rén đi tới Trần Lâm. Cái kia tơ trắng vớ kiềm chế nở nang thon dài chân dài, cẩn thận dẫm lên một đôi nước sơn đen dày da, tại công vụ chứa màu cà phê dưới váy ngắn lúc ẩn lúc hiện. Có khác phiên tư tưởng. A, ngài tỉnh rồi, ta có phải hay không nhao nhao đến ngài nghỉ ngơi. Trần Lâm đi vào chế thẻ phòng nhìn thấy nằm đang nghỉ ngơi ở giữa cửa rộng mở đường kiếm, kinh ngạc nhẹ giọng nói, úp, còn tốt, ta cũng là vừa nằm xuống. Đường kiếm xoay người ngồi dậy nói, nha. Trần Lâm đến gần nghỉ ngơi ở giữa, châm trước tìm từ nói, hẳn là mệt không? Đường đại sư ngài nếu là cảm thấy quá cực khổ, ta liền để cái khác đại sư giúp ngài chia sẻ một điểm đi. Úp, không cần, còn tốt, cảm ơn a. Đường kiếm đứng dậy lộ ra mỉm cười. Trần Lâm xoắn suýt, cái này đường kiếm, thoạt nhìn là khách khí. Cái này, là như vậy, hiện ở tiền tuyến chiến tuyến cũng gấp cần cái này loại thẻ. Đường đại sư ngài nếu là cảm thấy mệt, chúng ta cũng có thể hợp lý phân công, để cái khác nghỉ ngơi tốt đại sư chia sẻ một ít công việc. Trần Lâm chỉnh lý ngôn ngữ cẩn thận nói. Đường kiếm gật đầu, chủ ý này không sai, chia sẻ làm việc rất tốt, bất quá ta còn không tính mệt mỏi. Trần Lâm im lặng, chẳng lẽ đường kiếm cũng là để mắt tới chế thẻ sau có thể sẽ đạt được chỗ tốt. Cái kia đường đại sư ngài vừa mới làm ra mấy chương thẻ, ta cũng tốt cầm đi đo lường một chút đưa đi tiền tuyến. Đúng, ngài thật không cần trợ thủ. Trần Lâm bất đắc dĩ hỏi. Đường kiếm nhìn xuống thời gian, cười nói, ân, ta không cần trợ thủ, không cần phiền toái như vậy. Về phần thẻ bài, ta đã đều chế tác xong a. Nha, Trần Lâm gật đầu. Đột nhiên sững sờ, a, ngài nói cái gì? Ngài chế tác xong? Đúng vậy a, ngài thành công mấy chương? Đều thành công a. 2 phút đồng hồ sau, Trần Lâm cầm 8 tấm chế tác hoàn thành thiên đường ác ma thẻ, thần sắc đều có chút hoảng hốt đi ra chế thẻ phòng. Đến hiện tại một viên phương tâm còn đang nhảy lên kịch liệt. Lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Hắn cho mấy phần tài liệu rồi? Đợi ở bên ngoài, Lam chấp sự đám người tiến lên trước hiếu kỳ hỏi. Trần Lâm lườm ba người này một chút, thu hồi khiếp sợ tâm tình, lộ ra sán lạn tiếu dung, nâng tay lên bên trong túi thẻ. Đường đại sư hắn một phần đều không cho. Cái gì? Hắn một phần cũng không cho? Không cần thiết như thế xính cường a. Cao lớn sư cũng là tốt bụng hỗ trợ a. Hai tên chế thẻ sư đều nhíu mày, làm chấp sự lại là sửng sốt, con mắt thẳng tắp nhìn xem Trần Lâm trong tay túi thẻ. Chẳng lẽ, hoa, túi thẻ khóa kéo bị kéo ra. Trần Lâm đem 8 tấm thẻ lộ ra nói, đường đại sư hắn đã chế tác hoàn thành 8 tấm thẻ. Cái này sao có thể? Hắn cái này cái gì tốc độ tay? Làm chấp sự ba người tất cả đều biến sắc kinh hô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.